mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, 223 thần khóc nơi. Tất nhìn, Đông Phương Tuyết bị một quyền đánh cho sinh tử không biết. U Minh mọi người chỉ có thể thống khổ mắt mở trừng trừng nhìn U bị nắm mà vô lực ngăn cản. Bởi vì ở đó hai thực lực không biết ngoại tộc đưa bọn họ hạm trưởng bắt đi trong nháy mắt. Toàn bộ ngân lam tinh cầu giống như là vỏ chăn thượng một tầng không hiểu nhau tựa. Hoàn toàn bị Niêm Phong cất vào kho. Bất luận kẻ nào cùng phi thuyền cũng không thể bay khỏi trên cao cây số phạm vi. Một cỗ kinh khủng mây đen mang tất cả mọi người. Mà ở tất cả mọi người quan tâm U bị bắt thời gian. Đứng ở đoàn người hậu vân lão hai tay tiếp được chậm rãi phiêu rơi xuống một kim một hồng hai quả. Lóe ra tia sáng chói mắt hồn châu. Kích động lão lệ tung hoành. Hai vị lão tổ xin yên tâm. Ta sẽ theo long tổ chỉ thị. Đem hồn châu triệt để dung hợp tiến ngân nguyệt hoàng tử thân thể. Chúng ta ngân linh tộc đem lại lần nữa hoàng giả đến. Đến đó một ngày, chúng ta ngân linh tộc liền đem lại lần nữa tái hiện tổ tiên huy hoàng. Linh Nhi, người yên tâm, người không chết minh bạch. Một ngày nào đó ông ngoại sẽ ở hoàng giả dẫn hạ lao ra ngân lam. Rong ruổi trời sao, báo thù cho ngươi, trong mắt thoáng qua kiên định. Vân lão thừa dịp không ai chú ý, rất nhanh biến mất ở phố xa xa, mà thấy chi yêu nghiệt quy luật, U vẫn hôn mê, thần trí lại thanh tỉnh dị thường, có thể cảm giác được trên thân thể kia luồng xé rách bàn cảm giác đau đớn. U cảm giác được tay chân thượng lạnh giá trầm trọng xiềng xích, lạnh giá sàn nhà, vắng vẻ im lặng, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiểu bạch thì thào nhỏ tiếng. Đáng tiếc thế nào nỗ lực đô nghe không rõ tiểu bạch rốt cuộc ở lầm bầm những thứ gì. U thế giới một mảnh bạch quang. Nàng biết lần này mình thương không nhẹ. Nhưng này đó đô không quan trọng. Lúc này U vẫn như cũ chìm đắm ở U Minh chúng bộ bảo hộ chính mình một màn kia chấn động chung. Nàng biết mình đời này sợ rằng cũng không thể quên. Đương nhiên nàng cũng không muốn quên. U quá có chút đần độn. Căn bản không biết thời gian tốc độ chảy, tất cả tựa hồ cũng không quan trọng, chỉ có tiểu bạch kia càng lúc càng bực bội tiếng nói vẫn đang không ngừng nói gì đó. Nhưng U Tịnh không có để ý, các ngươi đừng nói cho ta, này chính là chúng ta Khảm Đặc gia tộc muốn bàn giao. Một nổi trận lôi đình thanh âm vang lên, không sai, hiện tại các ngươi có thể đem phạm nhân chuyển giao, tự động xử lý. Hoặc là trực tiếp đưa lên tinh tế tòa án. Không có một tia phập phồng trả lời làm cho đối phương càng thêm hỏa mạo. Các ngươi khinh người quá đáng. Tử là của chúng ta thiếu chủ. Thiếu chủ, gia tộc ưu tú nhất người thừa kế. Các ngươi vậy mà liền dùng một con kiến hôi bình thường dân bản xứ đuổi rồi chúng ta. Ta muốn hướng tối cao nghị hội xin cho các ngươi trọng tài. Tùy tiện, nhưng 37.218 hào tinh vực sắp phong bế. Ngàn năm nội không hề mở ra, mời các ngươi mau ly khai, bằng không có cái gì ngoài ý muốn, chúng ta khái không phụ trách. Các ngươi hỗn đản, đây là cuối cùng kết thúc ngữ. Lạnh cứng tiếng bước chân đi xa, hai phe khắc khẩu cuối cùng cũng kết thúc. Trưởng lão hiện tại làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao khởi hành trở lại? Kia dân bản xứ đâu? Chẳng lẽ thực sự tống tinh tế tòa án sao? Ngu ngốc, ngươi đương nàng còn là đại nhân vật nào? Đáng giá chúng ta coi trọng như vậy. Thuộc hạ minh bạch, này liền xử lý dụng. Ngoặc kép, đằng đằng, giết của chúng ta thiếu chủ. Còn muốn tử dễ dàng như vậy? Trước mang về, còn xử lý như thế nào gia tộc sẽ có định luận? Bất quá ta nhìn thích hợp nhất của nàng địa phương sợ rằng chỉ có Kaspersky. T. Kaspersky, trong truyền thuyết thần khóc nơi. Này thanh kinh hô chung mang theo sợ hãi thật sâu. U biết tương lai của mình khẳng định không thế nào dễ chịu. Nhưng không dễ chịu tới trình độ nào. Như thế U sở vô pháp tưởng tượng. U chỉ nghe đến đó liền bị nhân nâng đi. Âm U lạnh lẽo kim loại bên trong gian phòng. U suy yếu mở mắt ra, một chuỗi kim loại đánh xiềng xích trong tiếng, U gian nan theo trên mặt đất ngồi dậy, Tiểu Bạch thân ảnh xuất hiện, vây quanh Thần Tình có chút dại ra u u bước đi miêu bộ. "Uy, ngươi có khỏe không? Ngươi không hỏi xem thực lực của chính mình ngã rơi đến trình độ nào? Ngươi không hỏi xem mặt của ngươi có phải hay không hủy khuôn mặt? Ngươi không hỏi xem hiện tại sắp cũng bị mang đi nơi nào? Uy, cấp điểm phản ứng có được không? Vậy ngươi không muốn biết U Minh thế nào sao? Bọn họ còn sống không?" U U rốt cuộc có phản ứng, dại ra ánh mắt dần dần ngưng tụ, phát ra khàn khàn thanh âm. "Hô, sẽ hỏi liền hảo, U Minh thập chi quân đoàn thương vong nặng nề." Tiểu Bạch thở phào nhẹ nhõm, "Ta là hỏi còn có bao nhiêu sống?" U U ánh mắt dần dần trở nên có chút khủng bố. Kích động ngồi dậy, trên người xích sắt ào ào tác vang. "Ai, hảo, ta này liền nói, ngươi đừng kích động a. Thân thể của ngươi hoàn toàn ở vào nghiền nát bên cạnh. Ngàn vạn đừng kích động." Tiểu Bạch dọa dậm chân, nói mau, khàn khàn thanh âm dưới ánh đèn lờ mờ. U u kia bán trương huyết nhục mơ hồ mặt hiền có chút dữ tợn. Tiểu Bạch một run run, cái kia sống sót chưa đủ trăm người. U u bỗng nhiên nhắm mắt lại, nhóm thanh lệ cuồn cuộn xuống. "U u ngươi đừng khổ sở, ngươi đám kia bằng hữu gia Lâm Hạo Đô còn sống." Thực sự, Tiểu Bạch có chút lo lắng u u tình hình, đem tự mình biết tin tức tốt nói ra. "Chỉ là ngươi tình huống của mình xác thực là phi thường không tốt. Thân thể của ngươi kinh mạch nứt ra rồi 8/9/10. Trong cơ thể kinh khí hỗn loạn, thực lực hiện tại chưa đủ 80 bội. Mặc dù không biết kia cái gì Kaspersky là nơi nào, nhưng ta nghĩ khẳng định bất là cái gì địa phương tốt. Ngươi phải có chút chuẩn bị." "Uy, u u ngươi nghe thấy lời nói của ta sao? Uy, ngươi phải coi trọng, đây là ngươi tiếp được đến muốn đối mặt nguy hiểm a." "U u, Tiểu Bạch phát điên, nhưng u u lại là đầu một oai trực tiếp tới một nhĩ không nghe vì tĩnh. "Một năm sau, ta muốn cùng đi với ngươi." Đông Phương Tuyết mang theo vẻ mặt tái nhợt chi sắc tĩnh tĩnh đứng ở Hải Lam phía sau. "Vết thương của ngươi còn chưa có khôi phục, lại nói chủ nhân U Minh còn cần ngươi canh giữ." Hải Lam thần sắc nhàn nhạt, chỉ là theo cơ bản nhất sự thực cho ra kết luận. "Có Hà Dương bọn họ ở, ta tin tưởng hắn các có thể làm hảo." "U U cần muốn trợ giúp của chúng ta." Đông Phương Tuyết thần sắc kiên định. "Vậy được rồi, thượng phi thuyền đi. Thừa dịp bọn họ còn cũng không kịp phản ứng chúng ta ly khai Ngân Lam. Nếu không sợ rằng nhân số hội thành đôi tăng." Hải Lam cũng rất quyết đoán. Đi ngang qua một loạt số liệu phân tích hậu cho ra Đông Phương Tuyết có thể đối với mình đối chủ. Nhân giải cứu có rất trợ giúp lớn. Liền trực tiếp đem đối phương kéo lên phi thuyền. Hai người rất nhanh khởi hành. Mà đang ở loại nhỏ hy vọng hào bay lên không trung sau một khắc. Hứa Tĩnh, Vi Á, Hạ Trúc, Bình Yên chờ người tập thể xuất hiện. Một đám người đang nhìn bầu trời đã đi xa phi thuyền dậm chân mắng to. "Hỗn đản, cái kia không có cảm tình hành tàu tuyến đường lúc nào phá được phong tỏa mã. Đây không phải là 6 sao văn minh mới có thể làm được khoa học kỹ thuật sao? Nhà này hỏa không phải 4 sao văn minh kết quả sao? Đây đều là ITM tạo giao. Lão nương diệt nàng." Hứa Tĩnh mắt đô đỏ. "Đây chính là các nàng cuối cùng giải cứu u u nhất ban hàng cơ a. Cứ như vậy mắt mở trừng trừng bỏ lỡ. Đáng chết Hải Lam, đáng chết Đông Phương Tuyết. Hai tên khốn kiếp này tại sao có thể như thế ích kỷ? Ta muốn tiêu diệt các nàng." Vi Á nghiến răng nghiến lợi. Không có trải qua Vi Á nhân sinh, bất luận kẻ nào cũng không thể cảm nhận được u u ở Vi Á trong lòng cái loại đó khủng bố lực ảnh hưởng. Nếu có nhân muốn nàng đi hỗ trợ kiền chút gì, nữ nhân này có thể trực tiếp làm cho một đao. Nhưng nếu như người nọ đổi thành u u, mặc dù là u u làm cho nàng đi tìm chết, nàng chỉ sợ cũng phải một điểm suy nghĩ cũng không mang tự hỏi trực tiếp cắt cổ. Chính là trực tiếp như vậy mà lại khắc cốt. Bởi vì u u là nàng sinh mệnh duy nhất ánh nắng cùng hy vọng. Ta cảm thấy kỳ thực u u hội càng hy vọng chúng ta đem ra viên kiến thiết hào. Chờ của nàng trở về. Hà Dương ánh mắt phức tạp buồn bã nói. chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mặc kệ U Sinh đã chết rồi sao? Hứa Tĩnh như là sù lông miêu bình thường nhảy lên, không phải là không quản, là hiện tại muốn nỗ lực đề thăng thực lực của chính mình. Nếu không chúng ta lấy cái gì tư bản để ý tới? Tựa như U thường nói, liên môn nhi đô ra không được, chúng ta còn có thể làm gì? Hà Dương theo lỗ mỗ nữ mau, kia chờ chúng ta có thể phá vỡ đáng chết này rùa vỏ nhi. Liền đi cứu U. Hảo, đương nhiên đây cũng là ở đây tuyệt đại đa số nhân ý nghĩ. Bất quá muốn thực hiện, đây tuyệt đối là hạng nhất thật lớn công trình, mà thế chi yêu nghiệt quy luật, vũ trụ ở chỗ sâu trong. Một tòa thổ hoàng sắc phiếm hắc lãnh chi sắc thật lớn tinh cầu cứ như vậy tĩnh tĩnh xoay tròn. Đây chính là trong truyền thuyết bị người các sợ như sợ cọp niết bàn tinh vực kinh khủng nhất thần. Khóc nơi, đương nhiên người cũng có thể xưng là Kaspersky tinh cầu, nhưng tên này đã bị người các quên đã lâu rồi. Người nếu như nói Kaspersky có thể sẽ không ai biết vậy sẽ cái gì. Nhưng người nếu như nói lên thần khóc nơi. Như vậy tuyệt đối ngay cả 3 tuổi đứa nhỏ cũng có thể cho ngươi trò chuyện thượng một ngày. Thật sự là nó thái cụ truyền kỳ màu sắc, đương nhiên lớn danh là người nhân biết được, nhưng cụ thể trời sao tọa độ, lại là cơ hồ không người biết được, bởi vì sự tồn tại của nó bị liệt vào niết bàn tinh vực tối cao cấp 5 sao bí mật hồ sơ. Đơn giản là nó là niết bàn tinh vực sở hữu kinh khủng nhất nguy hiểm kẻ tu tội tập hợp nơi. Một tràn ngập thối giữa hơi thở khổng lồ dưới đất nhà tù. Cũng là niết bàn tinh vực phòng thủ nhất nghiêm mật không gian nhà tù. Chỗ đó không có một ngọn cỏ, không có bóng người, bị thần đô cấp vứt bỏ. Chưa kia tọa không biết bao sâu dưới đất nhà tù ngoại. Cũng chỉ có quanh năm phụ trách đóng ở đích thực lực ít nhất đạt được tinh vực cấp bậc quân coi giữ. Một con thuyền nhỏ quân hạm chậm rãi hướng phía này tọa làm cho người ta đã chán ghét lại sợ hãi. Tinh cầu di động tới. Đại nhân Kaspersky không gian nhà tù nơi đóng quân tới. Một gã hộ vệ cung kính hành lễ. Ân, đem nhân đô nói ra đi. Một thân quân trang đại hán mặt đen lạnh lùng nói. Là, đại nhân, không biết thời gian qua bao lâu. Nàng chỉ nhớ rõ đại khái ly khai Ngân Lam 2 năm hậu. Rốt cuộc đến niết bàn tinh vực chủ tinh Karen, đáng tiếc, chờ đợi của nàng cũng không phải là cái gì công khai thẩm tra xử lý. Tựa như nàng nghe thấy như vậy, nàng còn không phối được hưởng cao như vậy chờ đãi ngộ. Hừ, bao nhiêu châm chọc, bao nhiêu bất đắc dĩ, đây chính là con kiến hôi bi ai. Khảm đặc người của gia tộc ngay trước toàn tộc nhân hòa các thế lực lớn mặt tự tay phế đi U Tu Vi. Toàn thân gân mạch hoàn toàn đoạn tuyệt, khí hải bị đánh tan, sở dĩ phóng qua U ốc, đó là cũng bởi vì bọn họ muốn nhượng U chính mình nhớ rõ chính mình sở tiếp nhận thống khổ cùng. Tiếp được đến sắp đối mặt sống không bằng chết, bất quá rất đáng tiếc, bọn họ chính là bởi vì này sơ hở, nhượng U này tuyệt đối xưng được thượng là khủng bố gia hỏa. Có thở dốc cơ hội, mà cơ hội này tuyệt đối sẽ là chí mạng. Bởi vì bọn họ tuyệt đối không ngờ chính mình sẽ là trong truyền thuyết niệm lực sư. Mà một óc cường đại niệm lực sư năng lực tuyệt đối là khủng bố. Này đem là bọn hắn sau này lớn nhất ác mộng. Mà tiếp được tới trong mấy năm U vẫn ở chiếc này quân dụng tàu chuyên chở thượng vượt qua. Trong khoảng thời gian này nàng không có nhàn rỗi. Từ chung quanh nhân đáng thương trong ánh mắt, nàng biết tiếp được đến khả năng đối mặt là cái gì. Cho nên nàng không có thời gian nghỉ ngơi, bởi vì nàng còn muốn sống trở lại, không phải là vì chính mình, mà là vì có thể còn sống trở về cho nàng hy sinh bọn thuộc hạ báo thù. Này chính là tiếp được đến một khoảng thời gian rất dài nội U lớn nhất tinh thần động lực. Tiểu Bạch chưa bị phát hiện tác dụng quả nhiên là cường đại. Mấy năm điều dưỡng, U kinh mạch đã khôi phục không sai biệt lắm, còn khí hải. Chỉ có thể từ từ sẽ đến, nhưng đây đối với một có cường đại tinh thần lực niệm lực sư đến nói căn bản không phải vấn đề. Mấy năm qua U tu luyện xong toàn phòng ngã ốc tu luyện trên, cộng thêm Huyễn Vũ Hoàng hạt giống giúp đỡ, làm ít công to dưới, UU niệm lực vậy mà chậm rãi đạt tới trời sao nhất cấp đích thực lực. Xem như là miễn cưỡng có một bảo lực, mà của nàng không gian giới chỉ cũng lại lần nữa chiếm được lột xác. Một tràn ngập thần bí năng lượng không gian, một có thể làm cho chiến sủng tiến vào cây số đại tiểu không gian. Bên trong không gian thần bí năng lượng vậy mà cùng nàng trong cơ thể kia luồng vẫn không có làm cho rõ là cái gì thần bí năng lượng như nhau. Điều này làm cho UU mừng rỡ, bởi vì nàng biết này ý vị như thế nào. Ý nghĩa chính mình có thể đi qua đối không gian giới chỉ nội năng lượng điều động, đem chi hấp thu thành vì trong cơ thể của mình năng lượng. Cũng chính là nói trong cơ thể mình năng lượng có thể tăng cường. Chỉ có nàng này chỉ dùng qua cái loại đó lực lượng đương sự mới có thể chân chính minh bạch kia ý vị như thế nào, ý nghĩa chính mình tự lành năng lực hội trở nên mạnh mẽ. Cường đại đến nàng khả năng không bao giờ nữa sợ hãi thân thể thương tổn. Trở thành một cái vô hạn trùng sinh tồn tại. Suy nghĩ một chút ở trong chiến đấu một có thể không đoạn trùng sinh đối thủ đi. Kia đem tuyệt đối là bất luận kẻ nào ác mộng. Tiếp được đến chính là chờ cơ hội. Chờ đợi cơ hội chạy trốn. Đương nhiên quá trình này là dài dằng dạc. Nhưng nàng hiện tại tối không thiếu chính là thời gian. Ở này tọa trong ngục giam nàng có đủ thời gian, chừng hoàn cảnh hung hăng tôi luyện chính mình, chính là này đó, thế nào còn có một nữ nhân, các ngươi không biết nữ nhân ở nơi này là cách biệt sao? Tinh tế pháp lệnh không phải đã sửa chữa quá, cầm hướng ở đây tống nữ nhân sao? Đây là mặt trên ý tứ, chúng ta chỉ phụ trách hộ tống này phê phạm nhân. Vậy được rồi, mang vào. Sợ rằng nữ nhân này sống không quá một ngày đi. Thực sự là đáng thương a. Phía dưới đám kia khát khao ác ma sẽ đem nàng gặm được liên cha nhi cũng không còn lại. Nữ nhân này nhất định là đắc tội cái gì quyền quý. Bất quá này bất quan chuyện của chúng ta. Đi thôi. Xích sắt rầm, UU là bị người nâng đi vào. Nàng chỉ mơ hồ cảm giác được con đường này rất dài dằng dạc. Hơn nữa vẫn ở đi xuống. Vẫn đi xuống tựa như vẫn đi ở đi địa ngục trên đường. Bất quá nói nơi này là địa ngục chỉ sợ cũng không ai hội hoài nghi. Trong tinh không một đạo nhàn nhạt sóng gợn ẩn hiện. Đen kịt trong vũ trụ hai nhàn nhạt bóng người quỷ dị trống rỗng xuất hiện. Tu, chúng ta là không phải thái nhẫn tâm. Nhợt nhạt, đây là đứa nhỏ mình lựa chọn. Cũng là tất kinh quá trình. Chúng ta chỉ có thể tận lực giảm thiểu của nàng thương tổn. Hai hoàn mỹ đến làm cho người ta tuyệt vọng nam nữ tương hỗ tựa sát. Tĩnh tĩnh nhìn này tất cả. Nga, ta đáng thương nữ nhi à. Tu người đáng chết này hỗn đản. Tại sao có thể như thế đối đãi ta đáng yêu nhất tiểu UU đâu. Ta phải đem nàng cứu ra. Một hoa lệ thân ảnh theo hiện thân. Một làm cho người ta không nói được lời nào xinh đẹp khuôn mặt phối thượng kia u buồn ánh mắt. Tuyệt đối có làm cho người ta thét chói tai tiền vốn. Á sắt ngươi cho ta bình thường điểm, biệt phá hư nữ nhi của ta tu luyện. Còn có đó là ta nữ nhi, thế nào thành của ngươi? Tu tuyệt mỹ khuôn mặt hơi vặn vẹo. Cái gì gọi ngươi, u đứa nhỏ chính là ta. Hừ, nguyệt ngươi nói là đi. Á sắt vẻ mặt kích động, đáng tiếc vừa hiện thân một thân bại thi như thế gian thánh khiết nhất thần tử nguyệt chỉ là nhàn. Nhà thiên nghiêng đầu, căn bản không rảnh mà để ý thải. Nga, ngươi này đầu gỗ, ma mị ngươi nói là đi. Á sắt thấy nhân gia không để ý đến hắn, trực tiếp đem đầu chuyển hướng bên kia, một danh tóc tím tử con ngươi một thân tà mị hơi thở nam tử. Nữ nhi của ta, ma mị rất trực tiếp. Ánh mắt nhìn chằm chằm liếc nhợt nhạt, một bức câu dẫn bộ dáng đầy đủ. Sau đó quầng sáng không ngừng thoáng hiện, lam phát lam con người khí thế yêu nhã cao quý. Thần tình chuyên chú nhìn nhợt nhạt như hành hương bình thường tinh linh Mỹ Nam. Linh, ném thật dài lông xù đuôi nhu nhược không có xương bàn dãy rụa vòng eo. Không ngừng đôi u liếc mắt đưa tình xinh đẹp Mỹ Nam. Hoặc, tóc vàng mắt vàng. Không ngừng bày pose, tú chính mình kiện Mỹ đích thân đoạn, ý đồ khiến cho nhợt nhạt chú ý khi phách ánh nắng Mỹ Nam. Thương, ánh mắt dịu dàng nhìn nhợt nhạt, Thủy con ngươi tựa hồ có thể bao dung tất cả tuấn nhã mỹ nam. Gió mát dương, lãnh khóc bất nói một lời, nhưng ánh mắt kiên định nhìn u khóc mỹ nam. Diêm La, vô cùng thần tiên tỷ tỷ khí chất lụa trắng phiêu phiêu yên ba lưu động nhìn chằm chằm nhợt nhạt. Hoa Ngọc Dung, tính tình nóng nảy, thần tình không thoải mái lén nhợt nhạt. Máu Tu La, đáng yêu chớp động mắt to tùy thời cũng có thể đánh về phía nhợt nhạt. Điện Hy, nhìn từng cái hiện thân các loại mỹ nam tu sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi rít gào. Các ngươi bọn khốn kiếp kia là cẩu bì cao dược sao? Thế nào tới chỗ nào cũng có thể nhìn thấy các ngươi. Sở hữu mỹ nam đô nhìn về nhợt nhạt khóe miệng mang theo một tia cứng ngắc, kiền kiền cười, cái kia đại gia tốt, ha ha, không tốt, sở hữu mỹ nam đồng thời u oán châm chọc, a ha ha ha, hôm nay khí trời không tệ, nhợt nhạt mồ hôi lạnh trên trán. Tu khuôn mặt tuấn tú cực độ vặn vẹo, quyết đoán ôm lão bà mình đại nhân lách người, ghét, ích kỷ quỳ, Điện Hy quyệt hồng hào nhuận cái miệng nhỏ nhắn, nhãn châu xoay động, cười hì hì đạo, nghe nói nữ nhi giao mấy tiểu bạn trai, không như chúng ta cũng đi thấu vô giúp vui, chọn chọn con rể cũng không lỗi, thuận tiện điều giáo một chút, hắc hắc, bang bang nữ nhi lộng cái mỹ nam dưỡng thành kế hoạch thế nào? Ý kiến hay, cũng may con rể nhân xấu cũng không thiếu, mỗi người một cũng không cần cướp, hoặc mắt phượng vi chọn, như có điều suy nghĩ sờ sờ cằm. Sở hữu mỹ nam ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau một khắc nguyên bản náo nhiệt trời sao lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Hừ, một đám ngu ngốc, đuổi mẹ mấy chục vạn năm còn chưa có thành công, đáng đời đương một đời lão sử nam. Trẻ tuổi lanh lảnh giọng nam lạnh lùng nói, nhưng kỳ quái chính là không trung lại tịnh không có chút nào dấu vết. Bất quá dựa theo ước định, ta cũng hẳn là hành động. Sau một lúc lâu nhàn nhạt thanh âm lại lần nữa vang lên. Tất cả rốt cuộc quy về yên ổn, trời sao không đấu vết. Để lời nói với người xa lạ đến ở đây, trời sao quyển liền kết thúc, tiếp được đến liền là của UU cá nhân lịch trình nhiều hơn. Lớn hơn nữa thế giới, lớn hơn nữa vũ trụ, các loại bất đồng chủng tộc, các loại biến thái kẻ mạnh, Mỹ Nam sẽ có tích, thực lực cũng sẽ có tích, thiếu tích cho ta nhổ ra, chờ đợi nữ vương trở về, tiết lộ điểm bí mật nhỏ cho mọi người ha. Có liên quan địa cầu bí mật cũng đem ở cuối cùng này một quyển trung chậm rãi hiện hình. Hết chương.